Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 234, Yêu Tiếu Thiên. Cửu U Hoàng Tuyền đề, đi, làm yêu minh khôi phục thực lực gần như lúc, hỏa huyền độc lưu lại Mỹ Đỗ Toa, để cho tại đây Cửu U Hoàng Tuyền bên trong, một mình tìm kiếm cơ duyên, sau đó... Chính là mang theo yêu minh tựa như tia chớp hướng về trên mặt hồ mới bạo vút đi. Nương theo lấy cách mặt hồ càng ngày càng gần. Hỏa huyền cùng yêu minh vừa phá tan mặt nước. Trên bầu trời, đột nhiên hiện ra một cái không gian vết nứt. Theo sát phía sau, hai bóng người từ trong chậm rãi đi ra. Một người thân mang một bộ đồ đen. Khuôn mặt bên trên, tràn đầy âm lãnh vẻ. Một người khác. Chính là một tên trên bả vai chiếm cứ một cái toàn thân đỏ đậm rắn độc ông lão. Giữa không trung bên trên, cái kia hai bóng người đứng lơ lửng giữa không trung. Giờ khắc này, cái kia một tên người mặc áo đen, đang cúi đầu, ánh mắt dị thường thâm độc nhìn chằm chằm hỏa huyền. Ánh mắt hết sức uy nghiêm đáng sợ. Một lát sau, từ hỏa huyền trên người rời. Rơi vào hỏa huyền bên cạnh dường như bộ xương giống như yêu minh. Người mặc áo đen, khuôn mặt bên trên, hiện lên một vệt thâm độc nụ cười. Giờ khắc này, yêu hình cũng tương tự chỉ dùng để cực kỳ thâm độc ánh mắt. Nhìn phía cái kia một tên người mặc áo đen. Một lát sau, một đạo lời lạnh như băng từ trong miệng. Chậm rãi phun ra, yêu Tiếu Thiên, yêu Tiếu Thiên. Ngươi cái này cẩu rác rưởi, ta hôm nay phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, ném vào vạn xà quật. Nhìn trên bầu trời người mặc áo đen kia, yêu minh con mắt trong nháy mắt đỏ như máu, vô cùng oán độc tâm ý từ trong mắt phun ra mà ra. Gầm nhẹ tiếng, ở mảnh này khe sâu bên trong vang dội không thôi. Hê hê, ta đại ca tốt, không nghĩ tới ngươi lại vẫn có thể sống sót. Có điều lần này, sẽ không nếu để cho ngươi có bất kỳ giấy giụa cơ hội. Nghe được yêu minh cái kia oán độc gầm nhẹ, trên bầu trời người mặc áo đen, cũng là âm lãnh cười quái dị nói. Nghe được yêu minh hai huynh đệ rất đúng nói, hỏa huyền trong lúc rảnh rỗi diện, quan sát cái kia yêu Tiếu Thiên. Yêu Tiếu Thiên thực lực, hẳn là nằm ở nhất tinh đấu thánh trung kỳ mức độ. So với yêu minh, kém thật không là nhỏ tí tẹo. Tiểu rác rưởi, dám xấu bản vương đại sự. Mặc kệ ngươi đến tột cùng là cái gì lai lịch, là thế nào trà trộn vào ta minh xà địa mạch. Nhưng lòng đất này thế giới, chính là ta cửu u địa minh mãng tộc lĩnh vực. Ngươi suýt chút nữa phá hỏng đại sự của ta. Bản vương hôm nay, liền đưa ngươi cùng cái kia phế nhân. Cùng ném vào vạn xà quật bên trong. Yêu Tiếu Thiên ánh mắt hết sức hung tàn nhìn chằm chằm hỏa huyền. Hắn tự nhiên biết. Yêu minh là hắn cứu ra. Nếu không phải phong ấn đó bên trong có hắn một tia linh hồn ấn ký. Hôm nay e sợ vẫn đúng là sẽ bị yêu minh lén lút đào tẩu. Mà đợi đến ngày sau yêu minh khôi phục thực lực. Tất nhiên sẽ đến đây cướp giật tộc trưởng vị trí. Đến thời điểm, lại đều sẽ là một phen phiền toái lớn. Ha ha, đối với yêu Tiếu Thiên cái kia lời nói ngữ, hỏa huyền chỉ là cười lạnh một tiếng. Nếu là mình vừa mới bắt đầu liền triệu hoán trong tộc cường giả đến đây, yêu Tiếu Thiên đã sớm chết rồi. Đều là nhất tinh đấu thánh. Hỏa huyền là căn bản không đem yêu Tiếu Thiên để ở trong mắt. Yêu minh, một người một. Ngươi không thành vấn đề đi. Không có. Bây giờ yêu minh thực lực đã gần như hoàn toàn khôi phục. Hiện nay để cho độc chiến nhất tinh đấu thánh, tuyệt đối không thành vấn đề. Rất tốt. Huynh đệ ngươi liền giao cho ngươi tới giải quyết. Mặt khác tên kia giao cho ta để giải quyết. Chủ thượng, cẩn thận một ít. Tên kia chính là ta cửu u địa minh mãng tộc đại trưởng lão. Thực lực đã tới nhất tinh đấu thánh hậu kỳ, phòng trừng còn tu tập không ít ta cửu u địa minh mãng tộc tuyệt học. Yêu minh lên tiếng nhắc nhở, cửu u hoàng tuyền chính là một khối địa phương tốt, Tiểu tử, ngươi chết ở đây, cũng coi như phúc phận của ngươi. Cái kia đại trưởng lão, cười quái dị một tiếng, nói, có thể tại đây giống như tuổi tác tu luyện tới đấu thánh. Nói vậy gốc gác của ngươi cùng thiên phú cũng không yếu. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên cùng tên rác rưởi này kéo lên quan hệ gì. Hôm nay, ai cũng cứu không được ngươi. Thật không? Hôm nay, ngươi liền an tâm chôn thây ở đây đi. Một luồng ngập trời âm lãnh khí tức. Đột nhiên, tự đại trưởng lão trong cơ thể dâng trào mà ra. Trong nháy mắt, vùng thế giới này chính là bắt đầu chấn động kịch liệt. Ở hỏa huyền với đại trưởng lão giao thủ thời gian, yêu minh cùng yêu tiếu thiên cũng là ra tay đánh nhau. Che ngợp bầu trời âm hàn năng lượng, nhanh như tia chớp hướng về đại trưởng lão trên đỉnh đầu hội tụ. Nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo có tới ngàn trượng khổng lồ cự trường. Cự trường bên trên, ẩn chứa cực đoan kinh khủng âm hàn lực lượng. Tiểu tử, chết, vừa dứt lời, đạo kia to lớn âm hàn bàn tay, ầm ầm hướng hỏa huyền bắn mạnh tới. Ở uy lực khủng bố bên dưới, bốn phía không gian trực tiếp tan vỡ. Đối mặt cái kia ở trong mắt bên trong nhanh chóng phóng to năng lượng trường ấn, hỏa huyền vẫn biểu hiện là như vậy nhẹ như mây gió. Tay áo bào vung lên, vứt ra một đóa rực rỡ màu sắc hỏa diễm. Hỏa diễm dâng trào mà ra, trong nháy mắt chính là hóa thành một mảnh biển lửa, cùng đạo kia bàn tay khổng lồ dây dưa cùng nhau ở một khối. Dị hỏa đối với giải quyết loại này âm hàn lực lượng có cực kỳ hữu hiệu diệu dụng. Quả nhiên, làm lửa kia hải cùng đạo kia bàn tay khổng lồ quấn quanh mà lên lúc, đạo kia âm hàn bàn tay phảng phất gặp thiên địch giống như vậy. Ở dị hỏa đáng sợ nhiệt độ dưới, âm hàn lực lượng cấp tốc tiêu tan. Dị hỏa nhìn thấy cái kia mảnh biển lửa lại có thể bốc hơi lên năng lượng trường ấn, đại trưởng lão lông mày cũng là hơi nhíu lại, chợt hừ lạnh một tiếng, nói, nắm giữ dị hỏa thì lại làm sao? Có điều mới nhất tinh đấu thánh sơ kỳ, làm sao có khả năng đấu thắng nhất tinh đấu thánh hậu kỳ? Nghe được lời ấy, hỏa huyền tự nhiên cũng rõ ràng cái kia đại trưởng lão nói không có sai. Nhất tinh đấu thánh sơ kỳ cùng một tinh đấu thánh hậu kỳ, nhìn như chỉ kém hai cái cảnh giới nhỏ, nhưng này trong đó chênh lệch nhưng là khác nhau một trời một vực. Tộc Vân Khải, hỏa huyền hai tay kết ra từng đạo kỳ dị dấu tay. Chỗ mi tâm, tộc Vân chính là cấp tốc tái hiện ra. Đây là hỏa huyền từ khi thu được tộc Vân sau đó lần thứ nhất ở trong chiến đấu chân chính sử dụng nó. Nương theo lấy tộc Vân hiển hiện, hỏa huyền khí tức điên cuồng tăng vọt. Trong chớp mắt, bắt đầu từ nhất tinh đấu thánh sơ kỳ tăng vọt đến nhất tinh đấu thánh hậu kỳ. Nhất tinh đấu thánh hậu kỳ, cái tên này đến tột cùng thi triển bí pháp gì, lại có thể tăng vọt hai cái cấp độ? Vậy liền coi là một ít tầm thường thiên giai bí pháp đều là không cách nào làm được a. Giờ khắc này, đại trưởng lão trong lòng tựu như cùng rời sông lấp biển giống như vậy. Đấu thánh trong lúc đó, mỗi một cái nho nhỏ cấp độ đều cũng có chênh lệch thật lớn, có thể trong nháy mắt từ sơ kỳ bảng đến hậu kỳ. Bực này cường hãn bí pháp, nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Hoàng Tuyền chỉ, cái kia đại trưởng lão hai tay nhanh như tia chớp giống như kết ra đạo đạo cực kỳ phức tạp dấu tay, mà nương theo lấy dấu tay kết thành, vùng thế giới này năng lượng nhất thời lần thứ hai hội tụ đến. Năng lượng mênh mông hội tụ, ở tại khống chế bên dưới, cấp tốc ngưng tụ thành một cái mấy trăm trượng lớn nhỏ màu vàng đậm ngón tay. Này ngón tay mặt ngoài cực kỳ thô ráp, nhưng cũng tràn ngập nhàn nhạt sức mạnh hủy diệt. Từ xa nhìn lại, tựu như cùng một cái cây cột chống trời giống như, đứng vững ở bên trong trời đất. Chỉ tay Hoàng Tuyền, đoạn sinh tử, ngón tay đột nhiên một điểm, nhất thời, trên bầu trời cái kia to lớn hoàng tuyền chỉ ầm ầm ầm bạo cướp mà xuống, cả vùng không gian đều tại đây khắc đổ nát, chu vi khe sâu đều là nổ tung ra từng đảo khe nứt to lớn. Đất rung núi chuyển, phảng phất động đất, vẫn lửa huyền chỉ, bên trong đất trời, mênh mông năng lượng cấp tốc hướng hỏa huyền hội tụ đến. Trong khoảnh khắc, chính là đồng dạng hóa thành một chỉ có tới mấy trăm trượng lớn nhỏ ngón tay. Tiến vào đấu thánh, triển khai thiên giai đấu kỹ, quy lực kia không thể nghi ngờ là thành gấp trăm lần tăng vọt. Hai thước thiên giai đấu kỹ, lẫn nhau va chạm, năng lượng đáng sợ gợn sóng, dường như gió bão giống như vậy, cuốn sạch lấy bên trong đất trời. Ầm ầm ầm, nương theo từng làn sức mạnh hủy diệt tràn ngập ra. Mà cái kia hoàng tuyền chỉ cùng vẫn lửa huyền chỉ, lẫn nhau tiêu hao, thế lực ngang nhau, cuối cùng, chiến cái kẻ tám lạng người nửa cân, song song tiêu tan, khá lắm, đúng là coi khinh ngươi. Lão gia hỏa, ta cũng đánh giá cao ngươi. Ngoặc kép, Yêu Minh cùng Yêu Tiếu Thiên chiến trường. Yêu Tiếu Thiên mắt thấy Yêu Minh cùng mình giao thủ mấy chục lần, đều không rơi xuống hạ phong. Trong mắt xẹt qua một vệt nghiêm nghị, thân hình loáng một cái, che ngợp bầu trời hàn khí tự trong cơ thể dâng trào mà ra. Mà thân thể cũng là vào thời khắc này đột nhiên tăng vọt lên. Đảo mắt thời gian, chính là hóa thành một điều ngàn trượng khổng lồ màu đen cự xà. Ngập trời hung diễm tràn ngập ra, dường như bên trong đất trời một vị tà ác tà thần. Phong ấn kỹ năng, hoàng tuyền đại ấn, hóa thành bản thể, cái kia Yêu Tiếu Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, mà ở gào thét trong lúc đó, cái kia phía dưới cửu u hoàng tuyền bên trong đột nhiên dâng trào ra kinh khủng âm hàn lực lượng, những này âm hàn lực lượng ở yêu thiên khiếu sự khống chế. Lại phối hợp bản thân hắn ngập trời đấu khí, trong nháy mắt, chính là tạo thành một phương giống như tòa thật to ngọn núi giống như màu đen lớn ấn. Ở đây lớn ấn bên trên, che kín vô số quỷ dị phù văn, người tên rác rưởi này, cho bản vương trở lại. Chiêu này chính là cửu u địa minh mãng tộc chấn tộc đấu kỹ một trong. Chính là thiên giai trung cấp đấu kỹ. Năm đó Yêu Minh chính là bị một chiêu này ám hại. Vừa mới sẽ bị phong ấn tại cửu u hoàng tuyền bên trong. Chịu mấy trăm năm nỗi khổ. Ha ha ha, nhìn thấy tình cảnh này. Yêu Minh cười ha ha, nói, Yêu Tiếu Thiên. Năm đó ngươi đang ở đây ta không hề đề phòng thời gian. Sử dụng chiêu này đánh lén, trấn áp thôi ta mấy trăm năm. Ngươi cho rằng ta còn có thể dường như lúc trước bình thường bị ngươi trấn áp sao? Hoàng Tuyền trưởng, giờ khắc này, một luồng mênh mông vô cùng đấu khí, tự Yêu Minh trong cơ thể dâng trào mà ra. Hai tay kết ra đạo đạo cực kỳ phức tạp dấu tay. Cửu hoàng tuyền bên trong, đồng dạng là dâng trào ra lượng lớn âm hàn lực lượng. Một con to lớn bàn tay màu vàng, nhanh như tia chớp ngưng tụ mà thành. Chấn áp, Yêu Tiếu Thiên nhìn thấy màu đen kia lớn ấn thành hình. Không khỏi cười lớn một tiếng, đuôi rắn khổng lồ vung một cái. Màu đen kia lớn ấn chính là mãnh liệt hướng ngay Yêu Minh đánh tới. Yêu Tiếu Thiên. Muốn trấn áp ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hoàng Tuyền trưởng cùng đạo kia màu đen lớn ấn tượng hỗ va chạm. Trong khoảnh khắc, đáng sợ đấu khí gợn sóng ầm ầm bạo phát. Mảnh này khe sâu bên trong bất kỳ vật thể, đều là trong nháy mắt san thành bình địa. Yêu Tiếu Thiên, thực lực ngươi có điều mới chỉ đạt đến nhất tinh đấu thánh trung kỳ thôi. Năm đó ngươi liền kém cỏi, hiện tại ngươi càng là kém cỏi a. Đồng dạng mượn cửu u hoàng tuyền bên trong âm hàn lực lượng. Bởi Yêu Tiếu Thiên thực lực kém Yêu Minh, vì lẽ đó, hắn thi triển phong ấn kỹ năng, rất nhanh rơi xuống hạ phong. Gay gâu, nương theo một tiếng nổ vang, đạo kia màu đen lớn ấn trực tiếp là bị Hoàng Tuyền trưởng chấn động đến mức nát tan. Giải quyết đạo kia màu đen lớn ấn, Hoàng Tuyền trưởng chính là hướng về Yêu Tiếu Thiên đánh tới. Hoàng Tuyền trưởng đang cùng Yêu Tiếu Thiên tiếp xúc với nhau cái kia một chốc. Trong khoảnh khắc, trong đó uy lực ầm ầm bộc phát ra, vẻ này hủy diệt giống như cuồng bạo kinh khí, dường như như bẻ cành khô giống như vậy, đánh vào Yêu Tiếu Thiên thân thể bên trong. Hoành, Yêu Tiếu Thiên thân thể nhất thời bay ngược mà ra, cuối cùng nặng nề rơi vào nơi xa trên một ngọn núi. Trực tiếp là đem ngọn núi kia chấn động thành nát tan. Người phương nào dám đến ta Cửu U Địa Minh Mãng tộc ngang ngược. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.